rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Cai. Tuyết Lang, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. 1. Du kỵ binh nhóm cho cốt. Theo bọn họ đội trưởng đem này nâng lên. Đặt tại doanh địa cao nơi. Một trận gió lớn thổi qua. Kia cho cốt liền cùng gió hòa làm một thể. Thổi về phương xa. Rất nhanh liền không có tung tích gì nữa. Cái này là khởi phong chi. Cũng là sở hữu tự do du kỵ binh nhóm quy túc. Tự do du kỵ binh. Tựa như này huyên náo gió nhóm. Đi truy tìm bọn họ tự do đi. Xa xa nhìn này một màn cai yên lặng về tới doanh địa gian phòng bên trong. Hắn không thể gặp này dạng cảnh tượng. Về đến doanh địa bên trong cai đánh mở hệ thống giao diện. Nhìn hướng rực rỡ hẳn lên giao diện trạng thái. Cá nhân bảng. Tên họ. Cai De Hellas. Ninh Như Ngọc giới tính. Nam chủng tộc. Nhân loại 1/3 mị ma 1/3 không biết huyết mạch 1/3 miêu định. 1.0 phiên bản phân bang chi loạn. Nội chắc thời gian đếm ngược 95 ngày đẳng cấp. 48 chức nghiệp. Chủ chức nghiệp thuật sĩ LV3, hồ sơ học giả LV5 phó chức nghiệp. Không điểm thuộc tính tự do. Không sinh mệnh giá trị. 6.250/6.250. Nguyên giá trị 3.000. Tinh khí giá trị. 600/600. Nguyên giá trị 310. Pháp lực giá trị. 4.400/4.400. Nguyên giá trị 1.200. Thuộc tính. Lực lượng 7.3. Thêm điểm phía trước 4 tháng 2 cộng thăng 4 cấp gia tăng 2.0 cộng kéo dài rèn luyện 1.1. Linh hoạt 10.0. Thêm điểm phía trước 6.0 cộng thăng 4 cấp gia tăng 2.0 cộng ma lực ti tuyến kéo dài điều khiển sau thần. Kinh phản ứng tốc độ tăng giá trị tài sản 2.0. Nại lực 7.4. Thêm điểm phía trước 3 tháng 4 cộng thăng 4 cấp gia tăng 2.0 cộng ma lực ti tuyến kéo dài khống chế sau thân. Thể tính dẻo dai tăng giá trị tài sản 2.0. Cảm giác 11.5. Thêm điểm phía trước 7 tháng 3 cộng thăng 4 cấp gia tăng 2.0 cộng âm u hoàn cảnh hạ cao cường độ huấn luyện. Thành quả 0.7 cộng tinh thần lực tăng trưởng 1.5. Trí lực 21.9. Thêm điểm phía trước 11 tháng 9 cộng thăng 4 cấp gia tăng 2.0 cộng điểm thuộc tính tự do thêm điểm 8. Ý chí 22.5. Thêm điểm phía trước 2 tháng 4 cộng thăng 4 cấp gia tăng 2.0 cộng linh nhục dung hợp sau không ngừng tăng lên. Sổ 18.1. Nhắc nhở 1. Lực lượng thuộc tính vượt qua 5. Tiến vào siêu phàm thứ nhất giai đoạn. Thỉnh lựa chọn lực lượng thuộc tính phát triển chi nhánh. Cơ lực. Nhưng lặp lại tuyển, tại vận dụng thân thể các nơi cơ bắp phát lực lúc. Lực lượng phán định cộng 0.4. Ghét, nhắc nhở 2, linh hoạt thuộc tính vượt qua 10. Tiến vào siêu phàm thứ 2 giai đoạn. Thỉnh lựa chọn linh hoạt thuộc tính phát triển chi nhánh. Mềm dẻo thân thể, nhưng lặp lại tuyển, người thân thể đem càng ôn nhu cứng cỏi. Đại phúc độ vận động lúc không dễ bị thương. Ghét. Nhắc nhở 3, cảm giác thuộc tính vượt qua 10. Tiến vào siêu phàm thứ 2 giai đoạn. Thỉnh lựa chọn cảm giác thuộc tính phát triển chi nhánh. Ma tố cộng minh, ngươi có thể cùng ma tố cộng minh. Tăng cường ngươi sử dụng ma tố lúc thi pháp cường độ. Ghét. Nhắc nhở 4, nại lực thuộc tính vượt qua 5. Tiến vào siêu phàm thứ nhất giai đoạn. Thỉnh lựa chọn nại lực thuộc tính phát triển chi nhánh. Bền bỉ tác chiến, nhưng lặp lại tuyển. Người tại chiến đấu bên trong tinh lực giá trị hạ xuống tốc độ đem trung đẳng trình độ chậm lại. Ghét. Nhắc nhở 5. Trí lực thuộc tính vượt qua 15. Tiến vào siêu phàm thứ 3 giai đoạn. Thỉnh lựa chọn trí lực thuộc tính phát triển chi nhánh. Trạng thái siêu tần. Nhưng lặp lại tuyển. Người đem có thể càng tốt kết hợp tri thức cùng kinh nghiệm. Đột phá nhận biết hàng rào ghét. Nhắc nhở 6, ý chí thuộc tính vượt qua 5 tháng 10 năm 15, 20. Tiến vào siêu phàm thứ 1/2, 3/4 giai đoạn. Thỉnh lựa chọn ý chí thuộc tính phát triển chi nhánh. Kiên định tín niệm, nhưng lặp lại tuyển, đương người rõ ràng tín niệm sau. Tại đối mặt khiêu chiến lúc người đem lại càng dễ kích phát tự thân cực hạn 4. Ghét, cụ thể phát triển chi nhánh tế hạng tường thấy phác nhai nhật ký. Sở trường, bị động cột, ma lực thân hòa LV4, ma lực khống chế LV7, mị ma huyết thống LV2, hắc ám học thức lược. Thân cận nguyên tố băng, mới tăng, người đã dần dần thích ứng lẫm đông lực lượng. Xương lạnh tinh linh chính dần dần trở thành người chiến hữu. Tại xương lạnh tinh linh chúc phúc hạ, người thi triển băng thuộc tính pháp thuật độ khó trung đẳng biên độ hạ xuống. Pháp thuật khống chế lực trung đẳng biên độ thượng thăng. Đường xương lạnh tinh linh lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền là ngươi dung nhan mà khuynh đảo. Nàng là ngươi đeo lên vương miện, để ngươi thu hoạch được không thua ở nàng băng cơ ngọc cốt. Băng cơ ngọc cốt bị động, mới tăng, ngươi thu hoạch được xương lạnh tinh linh quyển luyến. Học tập băng thuộc tính kỹ năng tốc độ hiện tăng lên. Chịu kỹ năng ảnh hưởng, người dung mạo trở nên càng phát siêu thoát phàm nhân lĩnh vực. Hài tử, ngươi là hiểu mị ma. Chúc mừng ngươi trở thành thứ 11 cái thu hoạch được nàng chúc phúc sinh linh. Ma tố mẫn cảm, bị động, mới tăng, ngươi tố năng hệ pháp thuật đem yếu ớt thượng thăng. Đồng thời pháp thuật mô hình đem càng thêm ổn cố. Thuần túy tố năng hệ tăng cường. Nhưng vì cái gì ngươi lại dùng tới chơi tay? Là cảm thấy hai cái tay đã không biện pháp thỏa mãn ngươi sao? Thành kỹ năng, ngọt ngào hương khí cộng 1, du nị thuật cộng 1 cộng 4, súng bắn nước xung kích cộng 4 cộng 7, đông kết quang hoàn. Cộng 2 cộng 6, nguyện tri thức che chở ham học hỏi hài tử đi được càng xa. Không cấp phòng hộ hệ, chú pháp hệ, tiên đoán hệ, phụ ma hệ, tố năng hệ, huyễn thuật hệ, tử. Linh hệ, thông dụng hệ phổ biến pháp thuật 29 loại. Tuy nói chỉ là khu không cấp pháp thuật, nhưng liền này dạng nắm giữ phổ biến 8 ngành chính pháp thuật thương lượng 29 loại pháp thuật. Tuy nói chỉ là nắm giữ nhất cơ sở ma pháp, nhưng tại như vậy ngắn thời gian bên trong nắm giữ như thế nhiều không cấp pháp thuật. Tại lịch sử loài người thượng ngươi có thể xếp vào trước 10. Một cấp phòng hộ hệ, chú pháp hệ, tiên đoán hệ, phụ ma hệ, tố năng hệ, huyễn thuật hệ, tử. Linh hệ, thông dụng hệ phổ biến pháp thuật 33 loại. Không hề nghi ngờ, tại pháp thuật này điều con đường bên trên, xuất hiện một cái vốn không nên tồn tại pháp thuật thiên tài. Có lẽ ngươi thật có hy vọng tại pháp thuật con đường bên trên đi càng xa. Hai cấp phòng hộ hệ, chú pháp hệ, phụ ma hệ, tố năng hệ, huyễn thuật hệ, thông dụng hệ phổ. Biến pháp thuật 22 loại, dùng tri thức võ trang chính mình. Hảo đi, cái gọi là tri thức này loại đồ vật, liền là tại hợp lý bật hách sau. Để ngươi có thể tại đối mặt những cái đó không muốn nghe ngươi trình bày lý luận ra hỏa lúc. Đánh tới bọn họ tán đồng ngươi lý luận xấu hổ thiết quyền. 3 cấp, 4 cấp pháp thuật một số. Lý luận đi lên nói này không là ngươi hiện tại có thể nắm giữ pháp thuật. Nhưng luôn có như vậy không lý luận ra hòa. Tỉ như nói ngươi, cái đuôi chú sao sao sao khí hấp thụ, mị hoặc ma nhãn. Người mị hoặc ma nhãn tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Tại mị ma ma tính bị phóng xuất ra sau, vốn dĩ thuần khiết mị ma đôi mắt chỗ sâu nhiễm thượng quấn người phấn hồng. Hắn đã du tàu tại sụp đổ biên duyên. Yêu cầu phóng thích chính mình bản năng, sinh mệnh bảo khố, chuyên thuộc, ma lực ti tuyến, chuyên thuộc, khiên ti hí, chuyên thuộc. Người sinh mệnh bảo khố tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Trước mặt sinh mệnh bảo khố, 77, ma tính, 300, vô ý nghĩa dãy dụa. Tích lũy quá nhiều sẽ chỉ làm ngươi tại phóng thích thời điểm trở nên càng thêm mất khống chế. Có lẽ ngươi có thể thử một chút sốc lên sói hầu gái cái đuôi. Làm nàng triệt để triển hiện ra tuyết lang cuồng dã. Rốt cuộc đối mặt ngươi, nàng thật thực nghe lời. Điểm kỹ năng tự do. 6 hoàng kim điểm kỹ năng. 2 đánh giá. Tại tàn sát ám ảnh lang quần sau, ngươi thành công hút khô bọn họ lực lượng, hóa thành chính mình trưởng thành tư lương. Đáng tiếc chúng nó bên trong tuyệt đại bộ phận thực lực đều quá yếu. Đối với ngươi thực lực tăng lên không có quá nhiều dùng nơi. Có lẽ ngươi có thể cân nhắc đem kia đầu lang vương giải quyết. Không hề nghi ngờ, này lần cai thực lực tăng lên phi thường đại. Theo nguyên bản còn yếu đuối thiếu niên, biến thành có thể nhẹ nhõm đồ sát đàn sói tồn tại. Này này, bên trong có hắc ám học thức tăng thêm, cũng có cai tự thân cố gắng. Đương nhiên không tránh khỏi còn sẽ liên lụy đến một ít đặc thù rèn luyện thủ pháp. Hắn ánh mắt xem Nhất Hạ chính mình ý chí thuộc tính. Vượt qua 20 điểm ý chí thuộc tính, căn bản không là bình thường tình huống hạ sẽ có được. Cũng không là cai tại này cái cấp bậc có thể thu hoạch được. Nhưng là 20.5 này cái số liệu phi thường có ý tứ. Bởi vì cai thực rõ ràng, kiếp trước đi qua hiện thực thế giới cùng với trò chơi bên trong dài dằng dặc 5 tháng rèn luyện. Hắn nhân vật trò chơi tại chuyển sinh phía trước ý chí thuộc tính vừa vặn là 20.5. Nhất bắt đầu, ý chí thuộc tính cũng không có rõ ràng biến hóa. Nhưng theo hắn linh nhục dung hợp tiến độ hoàn thành sau. Này cái chữ số liền lấy làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Đến mức đến hiện tại, đã vượt qua hắn cực đoan thêm điểm trí lực thuộc tính. Muốn biết hắn nhưng là đem sở hữu thăng cấp sau thu hoạch đến tự do thuộc tính đều đã kinh vùi đầu. Vào trí lực thuộc tính mặt trên, đối với cái này hắn chỉ có thể đem hết thảy đổ cho hệ thống giao diện cho ra giải thích. Hắn có vẻ như thật đem kiếp trước ý chí thuộc tính cấp dẫn tới này cái thế giới. Này đại khái liền là đồng thời cụ bị người chơi cùng dân bản địa hai loại trạng thái đặc thù chỗ. Tốt đi, cai tại trong lòng mặc niệm nói. Lực lượng thuộc tính lựa chọn cơ lực là vì có thể phối hợp chính mình chủ lưu tác chiến phương thức. Tăng thêm một bước chiến đấu cường độ. Bản chương xong. Hết chương.